Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quay sang ông Toàn trách móc. Ông không đồng tình lắm với thái độ hối hả như vậy, như là đi đám cưới của vợ mình, nhưng vẫn sang sái đi chuẩn bị. Đến hơn 11 giờ, một chiếc xe dừng lại trước một tiệm làm đẹp xa hoa bậc nhất thành phố. Mau mau xuống đi con. Bà Linh lôi con gái vào tiệm, ấn cô ngồi xuống ghế, rồi háo hức gọi cô chủ tiệm. Mẹ đừng làm con xấu hổ như thế này được không? Đây có phải ở ngoài chợ đâu mà mẹ cứ nháo nhào lên vậy? Với lại lấy đâu ra tiền mà đến nơi đắt đỏ như vậy chứ? Chúng ta có người quen ở đây nên đương nhiên là phải tận dụng rồi. Con đâu có nhớ mẹ có quen biết mấy cửa tiệm chỉ dành cho nhà giàu này. Nhưng khi nhìn thấy cô chủ tiệm bước ra, Nguyên thực sự há mồm. Đỗ Lam, sao cô lại làm việc ở đây? Việc đó quan trọng lắm ư? Khách hàng là thượng đế, thời gian là vàng bạc, không nên dài dòng nữa. Các em, đẩy chị này vào phòng VIP, chuẩn bị mọi thứ đều là hạng nhất nha. Rồi mặc cho Nguyên kịch liệt phản đối, mẹ cô nhanh tay đưa cô cho đám yêu tinh đội lốt thiên thần ấy. Đầu tiên cô bị đưa đi lột lông. Đỗ Lam, cô nể tình chúng ta từng quen biết, đừng dùng phương pháp nhổ gì đó mà dính, lột được không? Tôi là người rất yếu chịu đau đấy. Cô nàng kia mặt vẫn lạnh như tiền, giọng đều đều. Riêng lột lông dùng phương pháp thường, da chị này yếu lắm, dùng tia laser rất hại. Từ căn phòng nhỏ vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết của người nào đó, như là lợn bị chọc tiết vậy. Nhưng bậc phụ huynh ngồi bên ngoài vẫn chẳng mảy may nghe thấy, an tâm con gái của mình chuẩn bị được lột xác thành công chúa. Sau đó Nguyên được mang đi gội đầu bằng một đống dưỡng chất thiên nhiên. Họ còn bôi lên mặt cô lớp kem nhớn không chịu được, cộng với lớp da mặt vừa dính vừa ngứa, mùi sạc nước hoa gì gì đó của nước ngoài, nghe nói đều là những thứ đắt nhất. Thì thoảng giọng của Đỗ Lam lại vang lên đều đều ra chỉ thị, không mấy động tay vào việc gì. Nguyên cứ cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua vậy. Cô bị lôi đi bôi kem dưỡng trắng toàn thân đến 2 lần mới được cô làng nam yêu quái kia hài lòng, rồi còn để cho cá rỉa chân nữa chứ. Kết thúc một đống chu trình tu sửa phức tạp, cuối cùng màn đáng sợ nhất cũng đến, làm tóc, trang điểm và chọn đồ. Lần này Đỗ Lam bảo nhân viên ra ngoài hết, tự tay làm cho Nguyên. Cô ta vừa chọn kiểu tóc cho Nguyên vừa nói, không thể tìm được một chút trạng thái biểu cảm nào trên gương mặt. Có lẽ thất bại trong tình cảm với Bạch Vĩ Dương đã làm hao mòn cô ta, lạnh lẽo hơn cả đá tảng nữa. Cô đừng nghĩ tôi đã tha thứ cho cô và anh Dương mà làm thế này. Tôi rất muốn Bạch Vĩ Dương phải nợ nần tôi, nợ ân tình đối với tôi. Giật mạnh tóc của Nguyên, lại là Đỗ Lam nói, vẫn không đổi giọng. Đã thế, tôi nhất định phải khiến anh ta hài lòng, phải biến cô từ một con ngựa hoang trở thành một chú ngựa tuyệt đẹp, người người phải ngắm nhìn. Nguyên chu môi khinh bỉ cô ta, thấy hành động ấy thật ngu ngốc, nhưng suy nghĩ kỹ lại, chẳng phải cô cũng yêu Bạch Vĩ Dương sao? Ôi, thế giới này thật hỗn loạn. Được, vậy cô phải khiến cho anh ta nợ cô cái khối tình to bằng cái nhà quốc hội vậy. Rồi đến lúc anh ta có con, chắc chắn sẽ để cô làm mẹ đỡ đầu của nó. Mong rằng điều ấy sẽ an ủi những nỗi lòng cô đơn của cô. Con gái già, chưa chồng như cô nhỉ? Đỗ Lam giật mình, ngẩng đầu, nhìn chừng chừng vào Nguyên trong gương, rồi vội vã cụp mắt xuống nói. Lần này, giọng không che giấu nỗi đau đớn. Tôi đúng là kẻ thất bại mà, thua một kẻ không bằng nửa mình, ha ha. Sau đó, Đỗ Lam im bặt, không mảy may nói thêm dù chỉ một chữ. Nhưng Đỗ Lam nói là làm, mặc dù Nguyên rất thiếu thiên nhẫn trong việc chọn đồ, nhất là về khoản váy, nhưng cô ta cũng không cằn nhằn nhiều, rất nhanh đã chọn ra một chiếc váy len liền eo màu xám, trùm lên ngoài áo di lê tím than đơn giản, còn có một dây chuỗi ngọc trên phần cổ. Cô ta giúp Nguyên chỉnh sửa lại mái tóc lởm chởm, cái ngắn cái dài, rồi khéo léo cài thêm một chiếc nơ màu xanh biển sang một bên. Thay vì chát một đống phấn lên mặt Nguyên, cô ta chỉ bôi kem dưỡng và tô một chút sân bóng, nhưng khiến co gương mặt của cô trở nên trắng trẻo đáng yêu, rất hợp với kiểu tóc. Lúc này, giày là mất nhiều thời gian nhất vì Nguyên cứ vùng vàng mãi không thôi. Phải đến mấy tiếng sau, Nguyên mới bước ra, siêu siêu vẹo vẹo trên đôi giày cao gót 5 phân. Thứ mà từ nhỏ tới lớn, cô chưa bao giờ thèm đụng đến. Cha mẹ cô mở lớn mắt hết cỡ nhìn cô, nhìn đến lần thứ nở rồi vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh, làm cho cô phải lên tiếng. Bố mẹ, đừng nhìn con như người ngoài hành tinh nữa. Bây giờ đã 1 giờ chiều rồi, chẳng lẽ hai người không định ăn uống gì, trực tiếp mà đến gặp Bạch Vĩ Dương ư? Mẹ cô là người tỉnh táo đầu tiên dẫn đến chỗ cô mà nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net